Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 645. Thắng lợi nghịch chuyển, Thương Hội Lục Đại Quân chủ một trong Thao Hồn Đại Quân không đánh mà chạy, để cho vốn là nắm chắc phần thắng bớt ngây người ánh mắt. Đạo giới cảnh tạo hóa mặc dù không bằng mới đạo cảnh lão cổ hủ như vậy có thống trị cấp lực lượng, nhưng là đồng dạng là Khư Trung đứng đầu cao cấp chiến lực. Khư Trung Thương Hội Trung, một loại cũng chỉ có tứ cấp trở lên đại thương hội mới có đạo giới cảnh tạo hóa chấn giữ. Giống như là Không Không Quốc như vậy tam cấp thương hội, căn bản cũng sẽ không có câu giới cảnh lực lượng tồn tại. Cho nên ở Thao Hồn Đại Quân giá lâm thời điểm, bớt liền tự nhận bọn họ đã phong tỏa thắng cuộc. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt kinh biến, chàng này không hồi hộp chút nào đại chiến, một chút liền điên đảo thắng lợi thiên bình. Nhìn đỉnh đầu đạo giới từng bước một tiến về phía trước Bạch Mi, bớt biết mình là không cách nào cùng Bạch Mi chống lại. Nhiệm vụ lần này thất bại, mặc dù có Thao Hồn Đại Quân lâm trận bỏ chạy thành phần ở, nhưng trách nhiệm chủ yếu nhất định sẽ còn rơi vào trên đầu của hắn. Thở một hơi thật dài, lúc này bớt mấy có lẽ đã có thể thấy mình bị bãi nhiệm chức vị, đuổi ra cơ giới vương đô thương hội cảnh tượng, đi tới Không Không Quốc thương hội khu vực cao nhất vị trí. Bạch Mi dừng bước lại, hắn lần này mục chẳng qua chỉ là giúp Không Không Quốc chống nổi lần này tiêu diệt. Cũng không cần thiết vì bọn họ đi cùng cơ giới vương đô kết làm tử thù. Thời gian bất chi bất giác trôi qua khi bầu trời chung một quả to lớn đồng hồ cát chảy lúc xuất hiện. Bớt biết, lần này cơ giới vương đô tiêu diệt Không Không Quốc thương hội kế hoạch coi như là hoàn toàn thất bại. Tử Lý Đào Sinh vui sướng, để cho Không Không Quốc thương sẽ tất cả thành viên tất cả đều kích động hoan hô lên. Hẳn phải chết cục diện nghênh đón 180 độ nghịch chuyển. Loại này cực hạn xoay ngược lại, để cho rất nhiều thành viên đều cảm giác được hít thở không thông. Không mặc dù quá chống nổi lần này phòng ngự chiến, Không Không Quốc thương hội tổn thất cũng không nhỏ. Không nói mời được những thứ này tạo hóa cùng người giúp tiêu phí tiêu hao ân huệ, liền vẻn vẹn là thuê các Marcus môn đình đội các loại một đám côn đồ, liền tiêu phí Không Không Quốc thương hội một số lớn đạo kim. Hơn nữa lần này chính diện chiến trường mặc dù kinh hiểm, nhưng tổng thể tử trận gần như không có, có thể ở thương hội cửa sau khu vực, số lớn cơ giới vương đô sắt thép đại quân cùng Không Không Quốc thương hội chú đóng nhân viên, cơ hồ đem mảnh khu vực kia viết thành một cái vạn thi hố. Đương nhiên những tổn thất này đều là ngoài mặt, lần này thương hội phòng ngự chiến, Không Không Quốc tổn thất lớn nhất, hay lại là phó hội trưởng Lục Xuân thu bỏ mình, coi như Không Không Quốc thương hội lý lịch già nhất, đồng thời cũng gánh vác đủ loại nòng cốt công việc Lục Xuân thu. Có thể nói là chống đỡ Không Không Quốc một cây cây cột chống trời. Nhưng là bây giờ, này căn trụ ngã, không có Lục Xuân thu tới chủ trì đại cuộc, không ít thương hội thành viên lại trải qua quá lúc ban đầu hưng phấn sau một loại mờ mịt thất thố cảm giác, bắt đầu xông lên đầu. Nhìn những thương hội kia thành viên thất thần biểu tình, Bạch Mi trong lòng cũng có một tí cảm khái ý. Không Không Quốc thương hội tình huống thật ra thì cùng Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông có chút tương tự. Là phát triển, hai người người sáng lập đều tại ngoại bôn tàu, tìm kiếm lớn mạnh dưới quyền thế lực kỳ ngộ, nhưng thiếu linh hồn nòng cốt thế lực, nhưng lại đối mặt với đủ loại khó khăn. Đồng nghiệp cũng gặp phải thiếu người chủ sự lúng túng, bất quá Thục Sơn cùng Không Không Quốc vẫn có điểm thứ nhất bất đồng. So với Không Không Quốc, Bạch Mi tự tay xây dựng Thục Sơn Kiếm Tông, hiển nhiên càng hoàn chỉnh, trừ Bạch Mi tự tay tài bồi tứ đại đệ tử ngoài. Thục Sơn Trung còn có Triệu Sơn Hải, Hạ Trung Vân Vân Trung thành cảnh cảnh các trưởng lão, ở đi tới khư mấy ngày trước đây. Bạch Mi đã từng động tới ý nghĩ, có hay không muốn đem mình những đồ đó nhi môn cũng kế đó khư. Để cho bọn họ nhìn một chút này vạn giới sáng lạng diện mạo. Nhưng là cái ý niệm này ở Bạch Mi trong lòng thoáng qua một lần sau, liền lại không xuất hiện. Lý do cũng rất đơn giản. Khư trung tồn đang dụ dỗ tính thật sự là quá nhiều. Nơi này tụ tập giao hội đến vạn giới bên trong vô số tinh hoa. Không biết bao nhiêu người trầm luân đến mảnh này thiên đường. Mà mất đi tiến thủ ý nghĩ. Ở mảnh này chỉ cần có đạo kim liền có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Làm một cái tài sản ngàn vạn thương nhân. Hiển nhiên nếu so với làm một cái khô khan tu sĩ. Tốt hơn 10 triệu lần. Đây cũng chính là tại sao ở khư trung. Thương nhân đại hành kỳ đạo. Thương hội là đặt chân gốc rễ nguyên nhân. Phòng ngự chiến kết thúc. Bạch Mi cũng hoàn thành cùng Lục Xuân Thu ước định. Bởi vì cuộc chiến đấu này không quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Đạo kim dự trữ cũng cơ hồ thấy đáy. Bất quá coi như cuộc chiến đấu này thay đổi người. Lục Dương hay lại là hướng Bạch Mi ngồi xuống cam kết. Nhiều nhất 3 ngày liền đem đáp ứng Bạch Mi 500 mai đạo kim cùng nhất phương nhỏ thế giới đưa. Đến Bạch Mi trong tay, Lục Dương cam kết không có gặp phải Bạch Mi nghi ngờ. Dù sao hiện nay không quốc đã không có tư cách đi lừa dối Bạch Mi. Lấy được Lục Dương cam kết sau, Bạch Mi không có ở không quốc thương hội ở lâu. Hắn nên làm việc đều đã làm, chuyện còn lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không muốn tham dự. Trở lại quán rượu sau, Bạch Mi đầu tiên là ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một hồi. Thao hồn đại quân một thế giới nói mất đi mặc dù bị Bạch Mi kiếm giới trấn áp. Nhưng là hao tổn Bạch Mi không ít lực lượng. Trọng yếu nhất hay lại là một lần nữa vận dụng cổ tự lực lượng. Để cho Bạch Mi cảm thấy một tia mệt mỏi. Nghỉ ngơi ngủ 6 canh giờ khôi phục tâm thần mình thể lực sau. Bạch Mi từ từ mở ra chính mình tay trái. Nhất phương lóe lên cửu sắc linh quang kiếm trận đồ. Trôi lơ lửng ở Bạch Mi lòng bàn tay, cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp. Lục Xuân thu tập tự thanh liên kiếm tông đệ tử tặng cho kiếm đạo phương pháp. Lấy ngũ hành tứ cực lực làm gốc nguyên tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Nhẹ xoa mi tâm, Bạch Mi ngắm trong tay kiếm trận đồ. Trong mắt lại lược khởi mấy phần khó làm. Mặc dù bây giờ hắn đã nghịch thiên hùng hậu kiếm đạo tu vi. Cưỡng ép ghi chép xuống Lục Xuân Thu vận chuyển này cái kiếm trận đồ. Nhưng là Bạch Mi bản thân cũng không có cửu sắc lộc huyết mạch. Mặc dù có ngũ hành kiếm điển làm ngũ hành chi lực. Có thể Bạch Mi vẫn không có tứ cực lực liên quan đạo thống. Hơn nữa bây giờ Bạch Mi trong tay kiếm trận đồ. Chẳng qua là cửu sắc dày đặc không trung ngự kiếm chân pháp trung Lục Xuân Thu sử dụng qua một loại. Biến hóa, chân chính kiếm trận tổng cương, Bạch Mi chỉ có thể lấy này trọng biến hóa tới ngược lại. Bất quá trong này lượng công việc hiển nhiên là to lớn. Cửa này kiếm trận đồ có thể lái ngũ hành tứ cực lực. Tái diễn tiên thiên, tái tạo hồng mông, mặc dù theo Bạch Mi, đây chỉ là một loại giả vờ bắt chước, có thể là có thể giả vờ bắt chước. Vậy đã nói rõ sáng tạo ra cửa này kiếm trận đồ nhân nhất định gặp qua chân chính khai thiên tích địa. Hồng mông diễn hóa, thật là càng ngày càng thú vị lấy được thanh liên kiếm tông tin tức càng nhiều. Này tòa cùng Bạch Mi có thiên ti vạn lũ quan hệ tông môn. Trở nên bộc phát thần bí cùng cường đại lên. Bất quá không quản các ngươi đến tột cùng là cái gì chân thần. Hay lại là yêu ma. Bạch mẫu nhân cũng nhất định phải tự tay đem bọn ngươi từ mê đoàn trong lôi ra ngoài. Ba một tiếng bóp vỡ trong tay kiếm trận đồ. Vô số tung bay biến hóa kiếm đạo đường vân bắt đầu ở Bạch Mi trong con ngươi nhanh chóng tổ hợp. Diễn hóa thành mới biến hóa cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.